Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, đào đê người. Thấy cái kia màu đen hình người trong nháy mắt, Hogger có loại mãnh liệt xung động, giống như một cái sét đánh đi qua, đánh chết hắn nha. Không có cách nào, hàng này thân thượng nguyên làm ba động quả thực quá quen thuộc. Này mẹ nó không phải là âm ảnh ma vương phi lốp bóng mờ năng lượng sao? Vừa định thần, đầu tiên đập vào mi mắt là cái này hắc giáp hình người trước ngực huy chương màu lót đen kim đường. Viền, trung gian là tinh vân đồ án kiện. Đây là điển hình hư không hệ huy chương. Huy chương đầu trên vương miện phù điêu. Đại biểu đây là hư không quốc vương khổng hư trực hạt. Lại cẩn thận phân biệt, Hogger lập tức biết, bộ giáp này bên trong căn bản không người, thậm chí ngay cả linh hồn đều không, cũng liền một cái mảnh vụn linh hồn cấp bậc. Hogger cau mày, khổng hư bệ hạ hóa thân, ám ảnh thánh kiếm chiến giáp mũ bảo hiểm tả hữu mở ra, lộ ra một cái trống rỗng tới, bên trong quả nhiên không người. Đây là gọi hắn yên tâm động thủ, nếu như đổi một người làm một con rối cái gì tới, Hogger tuyệt đối sẽ cho là đây là làm càn rỡ. Chỉ bằng vào khí tức, cái này con rối như thế hóa thân tuyệt đối không mạnh, cũng liền kim cương cấp mức độ. Nói trắng ra là đồ chơi này liền xa xa làm cái người xem cũng không đủ cách. Nửa phút vứt bỏ đến lôi điện dư âm, tại chỗ thì xong rồi. Nếu đồ chơi này là dùng phi lốp di hài làm, vậy thì có chút ý tứ. Hogger tuyệt đối khẳng định, chính mình đem phi lốp tỏa cốt dương hôi, linh hồn cũng tiêu diệt. Khổng hư có bản lãnh làm ra một cái khác nắm giữ âm ảnh ma vương lực lượng thế thân con rối đến. Cái này thì nói rõ, hắn vị này đường đường nhân loại tối cao vũ lực có sơ suất. Ít nhất là lọt một cái âm ảnh ma vương phân thân. Nghĩ đến chính mình vẫn còn ở Thánh Vương Liên Hiệp bên trong luôn miệng nói, phi lốp hoàn toàn xong đời, không để lại một cái phân thân. Không nghĩ tới không qua mấy ngày liền bị mất mặt. Hogger kiến thức rộng, thoáng cái liền nghĩ đến là âm ảnh ma vương khẳng định giữ lại một cái linh hồn độc lập. Thật may bị khổng hư bắt được. Khổng hư đây là biến hình cho hắn chùi đít đây. Bình thường dưới trạng thái, khổng hư xuất ra cái này có phi lốp lực lượng tinh hoa con rối, hộp điều khiển từ xa chiến giáp, Hogger nhất định sẽ cho là khổng hư là đang ở đánh hắn mặt. Bây giờ, nội tâm của Hogger nhưng là tràn đầy cảm kích. Lôi đình thuộc về phong nguyên tố chi nhánh. Đừng xem bình thường địa, thủy, hỏa, phong tứ đại nguyên tố sống chung thật tốt, đánh chính là điển hình bài xích nhau. Nhân loại tu luyện tứ đại nguyên tố pháp ra nhiều nhất, vốn là quang cùng ám nguyên tố với lôi đình cũng đoán tương đối khá phối hợp. Bất đắc dĩ nhân loại bên này sẽ quang nguyên tố hơn phân nửa là Lê Minh Tế Ti hoặc là Thánh Kỵ Sĩ. Lê Minh Tế Ti càng nghiêng về phụ trợ mà là không phải chiến đấu. Bán thần cấp thánh kỵ vừa vặn bên này không có. Bất kể là khổng hư là một ảnh hệ hóa thân tới, cũng hoặc sử dụng hư không chi lực, trên bản chất thuộc về phụ năng lượng lực lượng, với lôi đình sẽ không mâu thuẫn. Mấu chốt là thừa kế phi lốp di sản ảnh hệ hóa thân, chỉ cần có thể đánh ra uy hiếp được bán thần cường giả bóng mờ hệ công kích, kia cuồng vương tựu vô pháp giữ chính mình đơn độc lôi kháng thuộc tính thân thể. Đừng nói Hogger, Sagalan cũng ý thức được uy hiếp. Ám ảnh thánh kiếm xuất hiện, quá mức quỷ dị, con mắt của cuồng vương híp một cái, ngón cái tay phải một khuất bắn ra, một viên xen lẫn nhiều chút hứa ma lực không khí đạn. Nhất thời ở tiếng rít chung, bắn thẳng đến ám ảnh thánh kiếm. Lúc này, hư không vương trong cung, Alicia rất gấp gáp, nàng không biết khổng hư dính vào cấp bậc bán thần chiến đấu là tại sao. Nhưng có khổng hư mảnh vụn linh hồn ám ảnh thánh kiếm chiến giáp bị đánh bạo nổ lời nói, khổng hư tuyệt đối không cách nào lấy lòng. Tay phải của nàng không khỏi nắm chặt thắt ở bên trái ngang hông chuôi kiếm. Ngai vàng, tay phải của Khổng Hư nâng cằm lên, ổn nịch, ma pháp ứng tượng chung. Hiện ra Khổng Hư động tác, lấy Vạn Thiên Lôi Xà làm bối cảnh. Một cái ý niệm, đóng lại mặt nạ màu đen chiến giáp, đột nhiên thân hình một trận vặn vẹo. Một cái chớp mắt sau đó, cả người liền hóa thành một luồng khói đen. Vô thành vô tức hướng Cuồng Vương chạy tới. Đột chém, Cuồng Vương con ngươi bị kinh ngạc lấp đầy rồi. Cái này không thể nào. Đây là một cái rất tuấn tú thác thân chém. Tốc độ cao xẹt qua đối thủ bên người. Né tránh Cuồng Vương một chảo. Từ lộ ra sơ hở dưới nách tiến vào. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh lần lượt thay nhau đang lúc. Một đao bổ trúng cao su chất liệu dưới nách. Nhìn qua thật giống là chuyện như thế. Chỉ có người trong cuộc cùng với tiêu chuẩn cực cao người xem mới biết. Thị giác sẽ gạt người. Không nên nói một đao này như cái gì. Vậy thì giống như trong truyền thuyết nhân quả luật vũ khí. Lấy chúng chỗ yếu hại vì kết quả. Ngược lại ra khỏi trình. Đương nhiên rất nhỏ bên trên khác biệt rất lớn. Cái này màu đen hình người khôi giáp là đang ở tốc độ cao đột tiến chung cuối cùng phong tỏa một cái mục tiêu. Toàn thân chợt trong vòng thời gian ngắn hóa thành bóng dáng. Cho đến hóa thành bóng dáng năng lượng hình cung loan đao bổ trúng mục tiêu. Mình mới từ bóng dáng trạng thái trở về thành hình người. Dưới tình huống bình thường, một cái kim cương cấp cường giả công kích. Vô luận như thế nào cũng không thể thương tổn đến một cái chân chính bán thần. Hết lần này tới lần khác, Cuồng Vương vì chống cự Hogger xét đánh. Đem cả người độ cứng đại phúc độ hạ xuống. Hóa thành cao su chất liệu. Trung quy mà nói, cường độ thân thể cũng liền hàng đến đại sư cấp trên dưới. Này đã là dụ sử Hogger cận chiến. Cũng là một cái lồng giam. Bị buộc cận chiến lời nói. Cuồng Vương là có thể lấy phong phú hơn chiến đấu thủ đoạn. Từ từ thu thập Hogger, ba tầng lầu cao bằng đại thể hình, dành cho Sagalan mạnh hơn sinh mệnh lực. Chỉ cần Hogger cận chiến, hắn liền dám đánh cược. Nhưng mà Khổng Hư cái này biến số xuất hiện, tình trạng nhất thời biến đổi. Phải biết, vừa mới hai người bọn họ giao phong lúc, Hogger lôi điện căn bản không dừng. Ám ảnh thánh kiếm chiến giáp công kích, rất tự nhiên đưa tới lôi điện, đụng phải lôi quang, ám ảnh thánh kiếm chiến giáp bóng người giống như bị can nhiễu hình chiếu. Chập chờn không chừng, nó giống như trong giới tự nhiên tối dễ dàng tầm thường quang cùng ảnh. Không chịu nguyên tố can thiệp, thậm chí giống như là không tồn tại phương thiên địa này chung. Bị đột chém ra tới vết thương liền là không phải chuyện này. Lôi quang trầm tích, chợt bùng nổ, két, một tiếng đi qua, một mảnh nám đen, nếu như nói Khổng Hư tạo thành trảm kích tổn thương là một. Như vậy tiếp theo điện giật tổn thương chính là 1000. Này nào chỉ là thả con tép, bắt con tôm, đây quả thực là ở đào đê. Cuồng Vương lập tức ý thức được, nếu không phải có thể nhanh chóng giải quyết cái này tới quấy rối xú trùng. Chỉ sợ hắn sẽ bị vội vã điều chỉnh thể chất mình rồi. Tỷ như 8 phần 10 kháng lôi đánh, 2 thành kháng bóng mờ. Có thể trên đời kia có nhiều như vậy lưỡng toàn kỳ mỹ chuyện. Cái gọi là cả công lẫn thủ, liền mẹ nó là công kích phòng ngự các chiếm một nửa. Cái này ở thực lực tương cận vật lộn sống mái chính giữa. Nhất là đại kỵ, giao chiến tới nay lần đầu tiên. Cuồng Vương buông tha Hogger, đánh về phía ám ảnh thánh kiếm chiến giáp. A, kiếm quan hạ màu đen trong nón an toàn. Truyền ra Khổng Hư tiếng cười lạnh. Trong tay ảnh chi thị nhận giơ lên thật cao. Chợt, rắc rắc, một tiếng. Nhân ra là ném thiểm quang đạn. Hắn ngược lại tốt, ném là đen nhánh đàn. Phương viên trong phạm vi trăm thước bỗng nhiên một mảnh đen nhánh. Giống như Lê Minh đến trước thâm thúy nhất đen. Này là không phải đơn giản trong thị giác trò vặt. để cho đối thủ con mắt không cách nào thích ứng. Ở nơi này mảnh hắc ám trong khu vực, toàn bộ chiến giáp hoàn toàn làm được ngắn khoảng cách truyền tống. Lại vừa là một cái đột chém, cuồng vương ba sườn nhiều hơn nữa một cái vết thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.